pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1762 bị từ hôn nữ nhân 28. Cùng Uông Mười Nương phân hảo phòng, chất lượng thường động phủ chỉ có 2 cái phòng ngủ thêm 1 cái phòng rửa mặt. Kỳ thật đừng xem thường này đó động phủ. Bọn họ trụ loại này lượng sản chất lượng thường động phủ đích xác thực chật chội. Chính là cái loại này xa hoa động phủ các loại phương tiện tùy ý chọn lựa. Sẽ chế tạo trang bị luyện chế đan dược có thể lựa chọn có chứa địa hòa đan phòng. Còn có mang thêm linh điền, nếu mang theo linh sủng, còn có mang thêm sủng vật thất cùng với trồng đầy linh thảo tiểu vườn. Tóm lại, nếu ngươi thật là cái thân gia hàng tỷ linh thạch thổ hào. Như vậy nơi này sẽ cung cấp hết thảy người yêu cầu phục vụ. Kỳ thật hai người từ định ra cái này kế hoạch, đã liên tiếp 2-3 mặt trời lặn có nghỉ ngơi tốt. Đặc biệt là Uông Mười Nương, từ khi biết được nhi tử Pháp Tương là bị Lục Quân mang theo chính mình thị thiếp cấp mưu tính đi rồi. Cơ hồ là hàng đêm bi thương, khó có thể yên giấc, đặc biệt là Lục Quân thế nhưng cũng thức tỉnh xuất thần hình chiến đấu Pháp Tướng. Thời gian thượng quá mức với trùng hợp, Uông Mười Nương luôn là cảm thấy đó là hắn nuốt nhi tử Pháp Tương mới được đến. Tuy rằng này nghe tới thật là làm người không thể tưởng tượng. Bởi vì Pháp Tương khả năng bị hủy, lại trước nay không nghe nói có thể trồng lên hoặc là bị cắn nuốt. Có thể nói từ nhi tử trở về, các loại quỷ dị sự kiện ùn ùn không dứt, Uông Mười Nương thế giới quan đã lần lượt bị không ngừng đổi mới. Cho nên biết tỷ tỷ nuốt Lục Chiêu xong đuôi Long Tích Pháp Tướng. Uông Mười Nương cư nhiên cũng không có quá mức kinh ngạc. Nàng thậm chí cũng chưa hỏi nhi tử này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Có thể nói, già nhi tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Không thể nói nàng cần gì phải hỏi. Hài tử lớn sẽ có chính mình tiểu bí mật. Tựa như đã từng nàng thiếu nữ Hoài Xuân. Cũng là cái gì đều không nghĩ nói cho đại nhân nghe. Trải qua nhiều như vậy kinh tâm động phách, nàng chỉ cầu có thể cùng nhi tử bình an sống đến nói tiêu binh dài. Nhi tử nguyện ý tìm Lục Quân cái kia xúc sinh báo thù. Nàng đi theo, nhi tử muốn quá bình bình đạm đạm nhật tử, nàng cũng đi theo, chính mình nếu có một ngày liên lụy nhi tử hướng về phía trước bước chân. Uông Mười Nương ảm đạm nghĩ, nàng là sẽ lựa chọn lặng yên rời đi đi. Bởi vậy đơn giản dàn xếp hảo về sau mẫu tử hai cái tất cả đều nằm trên giường phía trên bình yên đi. Vào giấc ngủ, một đêm vô mộng, Uông Mười Nương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng ngủ đến tốt nhất buổi tối. Thế nhưng là hốt hoảng thoát đi chính mình cư trú quanh năm Vân Lan Lục gia lúc sau ở phường thị. Thuê đơn sơ động phủ, này không thể không nói thật là một loại tuyệt diệu châm chọc. Năm lộ cửa hàng bởi vì phường thị công năng phức tạp, chiếm địa pha quàng, mà toàn bộ phường thị trong vòng mặc kệ là thương nghiệp khu vực vẫn là khu dân cư vực đều là cấm. Sử dụng bất luận cái gì phi hành pháp khí linh thú. Căn cứ phường thị cụ thể quy mô, năm lộ cửa hàng chi kỳ thiết trí một ít truyền tống pháp trận phương tiện mọi người lui tới. Chỉ là, như cũ là yêu cầu chi trả linh thạch Nga. Đương nhiên nếu ngươi phương hướng cảm cường, thể lực hảo, 11 lộ lại khai đến lưu, bọn họ cũng sẽ không để ý ngươi tiết kiệm tiếp theo 2 viên linh thạch đi bộ đi trước. Giao nộp 2 viên hạ phẩm linh thạch, gom đủ 20 cái tu sĩ pháp trận liền sẽ mở ra một lần truyền tống. Chỉ là này Lăng Châu phủ phường thị bởi vì vị trí hẻo lánh, lại không có gì tông môn cỡ lớn cùng gia tộc. Cho nên bên trong người cũng không phải rất nhiều. Giao nộp xong linh thạch đứng ở truyền tống trận khi không biết vì cái gì. Lâm Tịch Tổng cảm thấy này có một loại đầu phát chạm chờ giao thông công cộng chuyến xuất phát cảm. Giác, cuối cùng thấu đủ rồi 20 người. Lâm Tịch cảm giác được nhoáng lên thần. Chính mình liền xuất hiện ở san sát nối tiếp nhau cửa hàng bên trong. Bên trong nhưng thật ra thật sự thực náo nhiệt. Cơ hồ sở hữu cửa hàng bề mặt đều có ngũ sắc tinh xa thương phẩm mục lục. Rực rỡ muôn màu rồi lại vừa xem hiểu ngay. Những cái đó tinh xa bị thiết kế thành các loại tự thể cùng đồ án. Ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt, như vậy dùng ngũ sắc tinh sa viết thương phẩm giới thiệu. Tất cả đều lệ thuộc với năm lộ cửa hàng bên trong cửa hàng. Mà ngoại lai nhân viên ở phường thị giao nộp tiền thuê cũng là có thể khai cửa hàng. Chỉ là bọn hắn liền không có như vậy tốt đãi ngộ. Có cũng bắt trước năm lộ cửa hàng dùng ngũ sắc thạch trang điểm một chút bề mặt. Chính là hiệu quả cùng tinh oánh dịch thấu hoa quang sáng sổ ngũ sắc tinh xa so sánh với tự nhiên. Là xưa đâu bằng nay, Lâm Tịch như là lang thang không có mục tiêu đi dạo. Mang theo Uông Mười Nương một nhà đi, ngẫu nhiên cũng hỏi ý một chút thương phẩm giá cả, cũng không biết đi rồi nhiều ít ra cửa hàng. Dù sao cửa hàng cũng hảo tư nhân cũng thế, Lâm Tịch đều không ngoại lệ muốn vào đi quan vọng một phen. Uông Mười Nương cũng là hảo nhẫn nại, trước sau nhắm mắt theo đuôi đi theo nhi tử, trên mặt mang theo thỏa mãn miệng cười. Chỉ là dần dần, Lâm Tịch hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, giống như có người đã đi theo bọn họ mẫu tử đi dạo tam gia cửa hàng. Vì nói nơi này cửa hàng mỗi người dạo đến. Mà phường thị lại là cấm đấu pháp, cũng không cần lo lắng cái gì. Chính là Lâm Tịch cảm thấy liên tiếp tam gia cửa hàng đều là Lâm Tịch bọn họ tiến vào. Kia đối nam nữ liền tiến vào, này cũng quá xảo chút đi. Uông Mười Nương tự nhiên cũng đã nhận ra, bất động thanh sắc nhẹ nhàng kéo một chút Lâm Tịch tay áo. Mẫu tử hai người chuyển ra này gian cửa hàng, quả nhiên kia đối nam nữ cũng chậm gì gì đi ra. Dựa theo Lâm Tịch cùng Uông Mười Nương phùng cửa hàng tất nhập bọn họ hẳn là tiến chính là một gian. Linh thực tiểu điếm, đây là năm lộ cửa hàng, bán ra, thu về các loại linh thực hạt giống, trái cây, tài liệu cùng với một ít sơ cấp đan dược. Lâm Tịch vì thế lướt qua nhà này cửa hàng, lập tức tiến vào tiếp theo ra. Khả xảo, kia đối nam nữ cũng thong thả ung dung theo tiến vào. Bọn họ cũng lướt qua kia ra linh thực tiểu điếm, trực tiếp vào Lâm Tịch bọn họ tới nhà này. Lâm Tịch trên mặt bỗng nhiên hiện lên nghiền ngẫm chi sắc. Giống như phía trước xử lý thuê động phủ thủ tục khi chính là nữ nhân này đã từng chú ý quá chính. Mình, mang theo Mịch Ly nữ tu rất nhiều. Chính là vô luận Mịch Ly nhan sắc kiểu dáng vẫn là nữ tu pháp y đều cùng ngày đó người kia giống. Nhau như đúc, ha ha. Rất có ý thứ a. Nhà này vừa lúc chính là bán ra luyện khí tài liệu cùng với thức tỉnh pháp tương tài liệu tiệm tạp. Hóa, Lâm Tịch vì thế chỉ vào Quỳnh Côi Ngọc hỏi tiểu nhị. Cái này bán thế nào? Tiểu nhị nhìn này một đôi tuấn nam mỹ nữ quần áo không tầm thường. Đặc biệt là cái kia nữ tu trên người pháp y bảo quang sáng sủa. Rõ ràng là kiện hiếm lạ vật, vì thế đầy mặt tươi cười nói. Hồi công tử. 20 khối hạ phẩm linh thạch, theo lý lớn như vậy khối Quỳnh Côi Ngọc ít nhất muốn 35 khối hạ phẩm linh thạch. Chính là này khối ở trung tâm thiên tiếp theo điểm nơi đó có hà. Dùng này bố trí pháp trận là lúc khó tránh khỏi sẽ tổn hại chút hiệu quả. Bất quá cũng không sẽ có quá mức thật lớn ảnh hưởng. Cho nên tiện nghi chút bán, 10 khối hạ phẩm linh thạch Lâm Tịch nói. Này, tiểu nhị có chút khó xử. Vị công tử này, ngài xem, chúng ta này đã là lương tâm giá cả, cũng chưa chờ ngài chính mình nói chúng ta trực tiếp tự phơi này đoàn. Tự hạ này giới, ngài nếu là lại, không đợi tiểu nhị đem nói cho hết lời, kia đầu đội Mịch Ly nữ nhân thanh âm mang theo thanh lãnh chi ý. Chậm rãi nói, 20 khối hạ phẩm linh thạch, này Quỳnh Côi Ngọc ta muốn, Lâm Tịch mặt lộ vẻ tức giận chi sắc hướng kia Mịch Ly nữ cả giận nói. Người này nữ tử hảo không đạo lý, mọi việc còn phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Nữ nhân lại, ha ha, nở nụ cười, liền tính là tiếng cười cũng đều mang theo sợi lạnh lẽo. Người mua định rồi sao? Các ngươi giống như chỉ là đang thương lượng đi, cho nên này khối Quỳnh Côi Ngọc còn đều không phải là ngươi sở hữu đi. Ngươi, Lâm Tịch sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Lại nói không ra lời nói tới, kia nữ nhân lại lần nữa cười lạnh, 25 khối hạ phẩm linh thạch, đem Quỳnh Côi Ngọc giúp bổn cô nương trang lên. Hết chương.